Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết. Hai chữ ngắn ngủi nói xong. Quỷ nữ phóng thanh cười điên cuồng. Giết. Bốn phía cuồng phong đại phong. Âm thanh vặn vẹo xen lẫn trong cơn lốc hú ầm. Giống như thứ gì đó M.A. sát qua mép kính vỡ bén nhọn. Cọ sát xuống một đống thủy tinh tinh tế rậm rạp cảm giác như vậy. Quỷ nữ trong tiếng cười thân thể cũng dần dần vặn vẹo. Giống như một con rắn. Người chính là U Minh Chi Chủ. Cô lượn vòng quanh Kỳ Hoài Xuyên. Bồn chồn bất an. Chấm. Dựa vào cái gì là ngươi? Lời còn chưa dứt, trong xương đen đột nhiên ngưng kết ra một lưỡi băng sắc bén. Hướng về phía mặt Kỳ Hoài Xuyên mà đến. Hùng hổ. Giống như một giây sau có thể đối diện hắn. Nhưng hắn không né. Chỉ là hơi nhấc mắt L.N.U. Băng nhận nhanh chóng ngưng tụ trước trán hắn. Chỉ thiếu một cm. Lưỡi băng sẽ đâm vào mi tâm của anh ta. Trực tiếp nổ đầu. Nguyên bản còn muốn cho ngươi một cơ hội. Không nghĩ tới ngươi lại chấp mê bất ngộ như thế. Vậy thì quên đi. Kỳ Hoài Xuyên cười lạnh một tiếng. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Băng nhận trong nháy mắt quay đầu hướng về phía quỷ nữ kia. Phốc suy một chút. Một chút cơ hội phản ứng cũng không lưu lại. Băng nhận trực tiếp ở trước ưng. Ực quỷ nữ kia phá một cái L, ỗ lớn. Nhưng bởi vì cô ấy không có cơ thể con người. Cô ấy chỉ nhanh chóng bi. Ến thành một làn khói và bi. Ến mất, muốn chạy. Hai mắt Kỳ Hoài Xuyên híp lại. Theo sát mà đi. Vừa rồi khi hắn sử dụng do thám thuật. Kỳ thật đã nhìn thấy những người mạo phạm tượng tượng. Thần nữ. Hiện giờ đều rơi vào tình huống như thế nào? Thân là địa trực linh. Quỷ nữ tuy rằng không thể rời khỏi khu vực này. Nhưng theo sự tức giận còn sót lại của bọn họ. Vẫn có thể trực tiếp đem hồn phách của bọn họ dẫn tới. Chỉ cần nhìn vào mức độ bóng loáng của tác phẩm điêu khắc đá cũng biết. Không có hàng trăm người. Không thể đến mức độ sắp bao bọc bột giấy. Chuyện này chỉ có thể nói là đáng đời. Nhưng nếu như bởi vì bọn họ đáng đời, để mặc cho quỷ nữ tùy ý cướp lấy sinh hồn mà nói. Chỉ sợ sau này còn có càng nhiều người muốn CSS. Đến lúc đó, nói không chừng càng nhiều người vô tội cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Sinh hồn ly thể nếu vượt qua một tháng, vậy chỉ sợ lúc trở về cũng rất xa vời. Nếu là vượt qua ba tháng, vậy chê. N cơ bản chỉ còn lại một kết cục hồn phi phách tán. Thịt, thần cũng sẽ theo đó mà CSS. Mà những sinh hồn này đối với tà linh mà nói. Đều là thuốc bổ. Đinh linh linh. Mắt thấy quỷ nữ hoàn toàn bi. Ến mất trong xương đen. Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp triệu hoán ra câu hồn vô thường. Tiếng xích sắt va chạm trong nháy mắt là. M cho những sinh vật không xác định ẩn giấu trong bóng tối khẩn trương. Vạn vật tương sinh tương khắc. Nếu chúng nó là quỷ vật, sợ nhất chính là câu hồn vô thường. Hiện giờ, quỷ vật của cả thành phố Lạc Nam đã sớm được là M sạch sẽ, nếu không phải bởi vì quỷ nữ này chống đỡ ra một phương quỷ vực. Chúng nó là M sao có thể tìm được chỗ ẩn náu. Nào biết Kỳ Hoài Xuyên trực tiếp đem câu hồn vô thường M ăn đến quỷ vực, lần này cũng tốt. Chúng nó rốt cuộc không có chỗ che giấu. Vội vàng muốn chạy vào trong quỷ môn. Tránh né câu hồn vô thường tác hồn liên. Lại không nghĩ tới chúng nó vừa chạy như vậy. Ngược lại tạo điều kiện cho Kỳ Hoài Xuyên. Hô, gió âm lãnh thấu xương thổi ra từ quỷ môn mở ra một khe hở phía trước. Một mảng lớn của L. Ỗ đen. Sau khi người vào bên trong. Rõ ràng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh lại thấp hơn 10 lần. Gió lạnh kia cơ hồ có thể đem máu thịt của người ta đông lạnh thành khối băng. Trong không khí còn có mùi hôi thối. Mơ hồ có tiếng kêu dê. N thống khổ vang L, N. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết là từ phương hướng nào truyền tới. Dưới chân Kỳ Hoài Xuyên dậm L. N mặt đất dính dính. Tất cả đều là máu thịt. Dán chê. N mặt đất. Nhấc chân L, N. Lòng bàn chân tựa hồ dính một lớp da, dính đến mức trực tiếp cũng có thể kéo tơ. Mỗi bước đi, có một giọng nói, Tư duy, quỷ nữ không biết giấu ở đâu. Kỷ Hoài Xuyên nhắm mắt lại, hơi cảm giác một chút, sau đó liền tìm được một phương hướng, đi về phía trước, vài phút sau, trước mắt liền xuất hiện một phương huyết trì, một đám sinh hồn ngâm mình trong, nổi lên nặng nề. Mới vừa rồi lúc hắn vừa mới vào quỷ môn này nghe được những tiếng kêu dê n thống khổ kia, chính là từ nơi này truyền ra ngoài. 1, 2, 3, 102, 103, huyết trì giống như một cái máy xay sinh tố lớn, đem sinh hồn kia vây ở trong ao. Có người rõ ràng đã sắp tiêu tán. Hơn nữa, bọn họ là bị cố định ở bên trong. Đại bộ phận đều là người lớn. Thế nhưng còn có tiểu hài tử nhìn nhiều lắm 8, 9 tuổi, quỷ nữ đang ở trong bóng tối nhìn chằm chằm. Kỷ Hoài Xuyên trực tiếp đưa tay vẽ một cái, chia huyết trì thành hai. Sinh hồn bên trong nhất thời p hát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm vang dội. Giải trừ trói buộc, lại có nghĩa là một bộ phận hồn phách bị cắt đứt. Dù sao bị quỷ khí ăn mòn thật sự là quá lợi hại. Cứu! Mắt thấy những sinh hồn kia lần lạch ra khỏi huyết trì, quỷ nữ không ở được nữa. Người dám, cô hét lên và nhào lên. Nhưng Kỷ Hoài Xuyên giống như sau lưng có đôi mắt dài trở tay vỗ một cái, trực tiếp đánh rơi cô. Ta có gì không dám. Hắn tựa tiếu phi tiếu. Từ chê, n cao nhìn xuống quỷ nữ đang giãy giụa ở phía dưới. Vung tay lên. Sinh hồn kêu dê, n sau lưng không ngừng liền nhanh chóng bị một cỗ lực lượng vô hình m ăn ra khỏi quỷ vực. Chẳng bao lâu họ có thể trở lại cơ thể của họ. Nhưng ở quỷ vực thời gian dài như vậy, sau khi trở về, bọn họ khẳng định sẽ không vẫn là bộ dáng nguyên bản. Lúc trước, dùng tay nào chạm vào pho tượng thần nữ, sau đó chính là bàn tay nào bị phế bỏ. Mà những tổn thương này đều là trực tiếp từ linh hồn bị thương tổn. Cho nên cho dù bọn họ sau khi tỉnh đi khắp nơi tìm bác sĩ, cũng không có khả năng chữa khỏi. Cái này gọi là, cái giá phải trả cho nợ tay. Gần như đủ rồi. Còn có ngươi, Kỷ Hoài Xuyên cầm pháp quyết, hướng về phía quỷ nữ kia chính là vài đòn nặng, đánh liên tục lui về phía sau. Không hề có lực hoàn thủ. Sau đó giao cho câu hồn vô thường trông coi. Đừng nhìn, sau này nơi này sẽ thuộc về ta. Hắn trực tiếp nhổ tận gốc quỷ vực này. Một tấc đất vỡ vụn. Một lát sau, một bộ quan tài cũ nát chôn sâu nhất từ dưới lòng đất bay lên. Còn có máu CS ảy ra ngoài. Quỷ nữ bị chế phục sau khi quan tài xuất hiện, đột nhiên trở nên càng thêm nóng nảy. Từng tiếng gào thét thê lương cơ hồ vang vọng phía chân trời. Chấn động đến người ngoài quỷ vực đều nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Bùi đội, tình huống ở đây hình như không ổn lắm. Radio vẫn không có động tĩnh. Kỷ thiên sư hắn sẽ không sao chứ. Tiểu tử thúi ngươi đừng nói lung tung. Kỷ thiên sư lợi hại như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Bên trong quỷ vực, quỷ nữ gào thét CS ảy máu lệ. Ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Thù của ta còn chưa báo. Tất cả mọi người đáng CSS. Đều đáng CSS. Kẻ vô sỉ. Tôi ghét AHAH. Xích sắt kịch lắc lư kịch liệt. Đinh đang vang lên không ngừng. Kỷ Hoài Xuyên chỉ nhìn cô. Một lát sau, bỗng nhiên nói. Thù của anh đã báo. Anh quên rồi sao? Thân thể quỷ nữ dừng lại. Năm đó, phụ thân ngươi vì 20 ngân nguyên đem ngươi bán cho người dư gia. Mà người dư gia nghe lời thuật sĩ, lừa gạt ngươi nói muốn đem ngươi phối cho nhị thiếu gia là M Thiên Phong. Kết quả cuối cùng Kiệu Hoa lại đem ngươi M ăn đến linh đường của đại thiếu gia. Ngươi bị đâm một đao, sinh ra trong quan tài CS ảy máu mà CSS. Sau khi CSS một ngụm oán khí không cách nào tiêu tan, hóa thành lệ quỷ, giết CSS hơn 130 người dư gia. Sau đó, ngươi lại tự tay giết phụ thân ngươi, đem hắn mổ bụng, trong bụng nhét đầy ngân nguyên lấy từ kho phòng dư gia. Những người bị ngươi giết CSS sau khi CSS toàn bộ trở thành quỷ nô của ngươi. Chỉ là sau khi là em xong những chuyện này, lực lượng của ngươi đã bị tiêu hao không còn. Mà thảm án dư ra kinh động thuật sĩ xung quanh. Bọn họ ý đồ đem ngươi đánh CSS. Lúc này ngươi đã vô lực chống cự. Cho nên, để tránh kết cục hồn phi phách tán, ngươi chủ động rơi vào ngủ say. Sau khi tỉnh lại, ngươi liền đã thành triệt linh. Thạch điêu cảnh kia kỳ thật là vì trấn áp ngươi mà tồn tại. Đáng tiếc đã không ai biết chuyện này. Cũng có một số du khách không quản được tay mình thích chạm đông chạm tây. Đại lượng tức giận đem chú ấn chê. N thạch điêu xua tan. Ngươi lại, sống lại, lại đây. Kỷ Hoài Xuyên ngữ khí nhàn nhạt. Bất chi bất giác đã là quỷ nữ mặt đầy máu lệ. Nhớ tới chưa? Liễu Thanh Huyền. Quỷ nữ Liễu Thanh Huyền hai tay bị chặt. Một lúc lâu sau, khóe miệng nứt ra chậm rãi nâng LN. CSS rồi. Cô cười. Là ta giết. Ha ha ha ha ha ha, thì ra bọn họ đã bị ta giết. Đúng vậy. Ta nhớ tới. Ta tất cả đều nhớ tới. Ta không chỉ giết bọn họ. Ta còn muốn bọn họ nhập luân hồi. Dấn thân vào súc sinh đạo. Kiếp kiếp kiếp chịu khổ là. Em mơ thịt. Họ xứng đáng. Họ xứng đáng với tội L. Ổi của họ. Quỷ nữ Liễu Thanh Huyền cười càng thêm ngông cuồng. Tiếng cười sắc bén ở trong quỷ vực không ngừng quanh quần. Chấn đến đầu óc choáng váng. Kỷ Hoài Xuyên thấy cô dường như đắm chìm trong loại đại cừu này báo nhanh. Trong cảm giác không cách nào tự kiềm chế. Chỉ có thể phất phất tay. Để câu hồn vô thường đem nàng đi trước áp giải đi. Sau đó lại đem quỷ vực thu đi. Mặt đất vốn bằng phẳng hiện tại đã không thể nhìn thấy. Đất xi măng, đường nhựa đều vỡ thành từng khối. Xung quanh hắc vụ theo quỷ vực bi. Ến mất, cũng cùng không thấy. Gió lạnh tuy rằng vẫn sắc bén như đao. Nhưng lại không có cảm giác bất điềm m. Ăn theo mùi hôi thối ướt sũng ban đầu. Kỷ Hoài Xuyên th, ở phào nhẹ nhõm. Xoay người trở lại lối ra. Mọi người vội vàng nghênh đón. Kỷ Thiên Sư, chuyện gì đã xảy ra bên trong? Anh không sao chứ? Ngài quả thực là quá lợi hại Kỷ Thiên Sư. Thần tượng của tôi. Nghênh đón một đám người hoặc là ánh mắt khâm phục. Hoặc ngưỡng mộ. Kỷ Hoài Xuyên cười lắc đầu. Sau đó nhìn về phía Bùi Tân Đông. Bùi đội trưởng. Công việc kết thúc kế tiếp sẽ vất vả các ngươi. Nơi này à, còn phải một lần nữa chỉnh sửa một chút. Đúng rồi. Phía sau cái đài cao cùng pho tượng kia không cần lập nữa. Hắn đại khái nói vài điểm, muốn Bùi Tân Đông đặc biệt chú ý, một lần nữa chỉnh trang. Vừa vặn bi, ến hóa kết cấu phong thủy một chút. Sau đó, ánh mắt của anh chuyển sang một chiếc xe màu đen phía sau. Nhướng mày, sao anh lại bắt được người đó? Bùi Tân Đông theo ánh mắt anh nhìn về phía sau. Sau đó cười, loại giang hồ lừa đảo này. Nếu không nhìn thấy còn chưa tính, thấy được. Chẳng phải nghĩ cách thu thập bọn họ một trận sao? Hơn nữa, lá gan của người này cũng quá lớn. Dám mạo danh đồ đệ của ngài. Ta biết, ngài là đại sư, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà chậm trễ thời gian. Bất quá ta đã phái người đi qua giải thích chân tướng cho quần chúng kia. M, ăn hắn tới đây. Vẫn là giúp hắn một phen. Bọn họ nói chính là Vu Dương Chê. N đường gặp phải. Tên này, sau khi lừa tiền, là, M bộ như cũ định bỏ chạy. Kết quả bị người của cục đặc vụ bắt được. Mà Quách Hải Dương kia có thể nói là đem tất cả hy vọng đều ký thác ở chê. N người, đồ đệ của Kỷ Thiên Sư. Không nghĩ tới đây lại là kẻ lừa đảo. Quách Hải Dương gấp đến độ lúc ấy muốn cầm đao chém người. Quần chúng xung quanh cũng là một trận mắng chửi. Người của cục tình báo nếu động tác chậm hơn một chút. Nói không chừng lúc này. Hai người một người muốn vào bệnh viện. Một người muốn đi uống trà. Thì ra là như thế. Kỷ Hoài Xuyên ý cười càng sâu. Bất quá thì sao? Cục tình báo đặc biệt các ngươi có thể cân nhắc mời chào hắn trở thành một thành viên của các ngươi. Chê, N người tiểu tử này có chút đồ vật. Hẳn là vị tổ tiên nào của hắn lưu lại lực che chở. Đáng tiếc siêu vẹo, các ngươi trở về gõ gõ. Nếu có thể dẫn về con đường chính thức mà nói. để cho hắn đi vì các ngươi dốc sức cũng là lựa chọn không tồi. Lần sau gặp lại quỷ vực, để hắn đi vào giúp các ngươi dò xét tình huống. Hắn khẳng định có thể toàn bộ dâu ria trở về. Bùi Tân Đông bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rồi. Vậy, hiện tại tôi đưa ngài trở về nghỉ ngơi. Không cần, cự tuyệt Bùi Tân Đông. Hắn đu đối phương đi bận việc của mình trước. Sau đó, đi đến một con hẻm nhỏ u ám bên cạnh. Nhắm mắt lại, tâm niệm khẽ động. Gió xung quanh vang lên. Lúc mở mắt ra, hắn thế nhưng đã trở lại số 39 phố Đông Tự. Không nghĩ tới, quỷ vực này còn có thể dùng là M cửa tùy ý. Vậy sau này nếu đưa quỷ vực của mỗi địa phương vào phạm vi quản lý, không phải là muốn đi đâu thì đi đâu sao? Hơn nữa còn sẽ không khiến người bên ngoài chú ý. Huyện Hoài An, Bùi Tân Đông hạ chỉ huy một trận. Lúc quay đầu lại, đột nhiên liền p hát hiện người vừa rồi còn đứng ở đó không thấy đâu. Cái này, đi nhanh như vậy, không ngồi xe, khoảng cách xa như vậy chẳng lẽ phải đi về. Quả nhiên đại sư chính là đại sư. Lại thời điểm này còn không quên khổ tu. Trách không được có thể thành công. Thật sự lợi hại a. Đầu kia, trong hành lang bệnh viện yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận tiếng nhỏ dồn dập. Y tá trực vội vàng chạy về phía nguồn gốc. Sau đó p hát hiện bệnh nhân đưa tới mấy ngày trước kia đúng là đột nhiên tỉnh lại. Hôn mê kéo dài như vậy, một chút nguyên nhân cũng không tra ra được. Nó giống như một người CSS sống. Lúc này sao lại đột nhiên? Bác sĩ, người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân hét lên và thấy mình quên lý do tại sao họ lại sợ hãi như vậy. Dù sao cũng là cố gắng hồi tưởng, nhưng nhớ không ra, chính là từ đáy lòng cảm thấy không nhớ ra chuyện kia kinh khủng. Ưng đến mức là, M cho người ta không TH, ở nổi, hơn nữa, hắn càng không nhớ rõ mình chạy đến bệnh viện như thế nào. So với chuyện này càng đáng sợ hơn chính là, tay hắn không biết vì cái gì, lại giống như không tồn tại. Bác sĩ, tay tôi đâu, thả lỏng, bình tĩnh một chút đừng hoảng hốt, tay anh không phải ở đây sao? Được rồi, không còn nữa, tôi không cảm thấy nó. Tiên sinh ngài trước bình tĩnh, y tá trực vội vàng đẩy người đi kiểm tra, nhưng cái gì cũng không tra ra được. Bệnh nhân này hình như là bị kinh hách, vẫn là hết tay mình bị người chém. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cho hắn một mũi thuốc chấn định. Hai người có triệu chứng tương tự cũng xuất hiện trong phòng bệnh bên cạnh. Thật sự là, chuyện này là gì vậy? Y tá nhìn bàn tay còn nguyên vẹn nhưng không nhúc nhích của bệnh nhân. Vô cùng bất đắc dĩ. Phỏng chừng là do nguyên nhân tâm lý. Ngay M, ai chờ hắn tỉnh lại hảo hỏi người nhà hắn một chút. Xem hắn có phải bị thương ở chỗ nào hay không? Cách chương.